Sông Đông êm đềm, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nối ngày như một sợi dây xích, mắt nọ lồng vào mắt kia, hành quân, chiến đấu, nghỉ ngơi, nắng, mưa, mùi mồ hôi ngựa trộn lẫn với mùi da của yên ngựa bị hun nóng. Vì tinh thần luôn luôn căng thẳng, cho nên không phải là máu và chỉ có thủy ngân bị nung bỏng chảy trong các mạch máu. Do mất ngủ, đầu nặng hơn cả những trái đạn pháo ba điêu. Tim, Grigory chỉ mong được ngả lưng, đánh một giấc cho béo mắt. Ngủ xong lại đi theo cái cầy trên những luống đất mềm mềm, miệng hút sáo ra lệnh cho những con bò, tai lắng nghe tiếng những con sếu kêu lanh lảnh như tiếng kèn đồng, tay nhẹ nhàng gỡ trên má những sợi mạng nhện óng bạc không biết từ đâu bay tới, mũi luôn luôn ngửi mùi đất mùa thu mới vỡ, ngây ngất như mùi rượu vang. Nhưng đâu có như vậy, chỉ thấy những dải lúa bị dẫm rụi xuống thành đường đi. Bên đường là những đám tù binh bị lột quần áo, người đầy bụi bặm, đen sạm như những xác chết. Đại đội tiến, những cái móng sắt dưới vó ngựa đập xuống mặt đường, dẫm nát hoa màu. Quân cô, giáp kéo đến thôn nào, những tên thích cướp bóc cũng tới lục soát các gia đình có người bỏ đi theo Hồng quân, chúng dùng roi ngựa đánh vợ, đánh mẹ những kẻ bị coi là phản bội. Những ngày mất hết sức sống vì buồn khổ cứ kéo dài, nhưng đều bị gió quét hết khỏi ký ức. Không một sự kiện nào, dù là quan trọng, qua rồi mà còn để lại chút dấu vết gì. Đời sống hàng ngày trong lần chiến tranh này có vẻ buồn ngấy hơn đợt chiến trận trước, có lẽ vì xưa kia người ta đã được nếm đủ mùi rồi. Nhưng đối với bản thân cuộc chiến tranh, tất cả những kẻ đã từng trải qua lần trước đều có vẻ coi khinh tất cả các mặt địa bàn chiến sự, binh lực sử dụng cũng như mức tổn thất so với lần đánh nhau với quân Đức đều chỉ là trò trẻ. Riêng cái bóng đen của thần chết vẫn lù lù không nhỏ đi chút nào, chẳng khác gì trên các chiến trường ở nước Phổ, và nó vẫn bắt con người ta phải khiếp sợ, phải ngay ngáy phòng thân như loài vật. Thế này mà cũng gọi là chiến tranh à, chỉ là một cái gì nhại lại chiến tranh mà thôi. Trong trận chiến tranh với Đức có khi quân Đức chỉ nã cho một đợt pháo là mấy trung đoàn liền bị nhổ rễ. Nhưng bây giờ trong đại đội mới có hai thằng bị thương đã nói là có tổn thất. Bọn cựu chiến binh lý sự với nhau. Tuy vậy cái kiểu chiến tranh trò trẻ này vẫn cứ làm người ta tức tối. Tâm trạng bất mãn, mệt mỏi, phẫn nộ tích lại mỗi ngày một nhiều. Trong đại đội ngày càng nghe thấy những ý kiến lải nhải. Chúng ta tống cổ bọn đỏ thổ tả ấy ra khỏi đất đai sông Đông là đánh nước Mã hồi thôi. Chẳng tiến qua địa giới làm gì cả, cứ mặc cho nước Nga, còn chúng ta thì cứ sống theo kiểu của chúng ta. Chúng ta sẽ không xông sang nhà chúng nó để áp đặt trật tự của chúng ta làm gì. Suốt mùa thu các trận chiến đấu chỉ diễn ra uể oải ở gần Filonov. Trung tâm chiến lược chính là Sarizin, cả bên trắng lẫn bên đỏ đều ném vào đây những lực lượng tinh nhuệ nhất, còn ở mặt trận miền Bắc trong hai bên tham chiến không có bên nào thắng thế. Cả hai đều tích lũy lực lượng, chuẩn bị giáng một đòn quyết định. Bọn cô, giác có những đội kỵ binh lớn, chúng lợi dụng ưu thế này để tiến hành những trận phối hợp binh chủng, vô hồi bên sườn, đánh thọc vào hậu phương của địch. Bọn cô, giác giành được phần thắng chỉ vì đối phương gồm toàn những đơn vị Hồng quân tinh thần chưa kiên định mới mộ ở các vùng chủ yếu gần mặt trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người lính quê ở hai tỉnh Saratov, Tambov đầu hàng hàng ngàn. Nhưng bộ chỉ huy Hồng quân vừa tung ra những trung đoàn công nhân, những chi đội thủy binh và kỵ binh là những cán cân lực lượng tập tức lấy lại thế cân bằng, quyền chủ động lại liên tiếp truyền từ bên nọ sang bên kia, và hai bên lần lượt giành được những thắng lợi đơn thuần có ý nghĩa địa phương. Tuy có tham gia chiến đấu nhưng Grigory chỉ thờ ơ theo dõi bước tiến của cuộc chiến tranh. Chàng tin chắc rằng đến mùa đông sẽ không giữ nổi mặt trận nữa, chàng biết rằng tinh thần bọn cô. Giặc đều hướng về hòa bình và không thể nào nói đến chiến tranh kéo dài. Năm thì 10 họa trung đoàn cũng nhận được báo chí. Grigory cầm lấy tờ, biên khu sông Đông, in bằng giấy bọc hàng vàng khè với cả một niềm căm ghét, chàng nghiến răng đọc lướt qua những tin chiến sự. Còn bọn cô, giáp thì chỉ vui vẻ phá lên cười khi chúng đọc to cho họ nghe những dòng tin lời lẽ hung hăng, cố tô vẽ một tinh thần phấn khởi. Ngày 27 tháng 9 những trận chiến đấu đã diễn ra ở hướng Filomonovskaya, không phân thắng bại. Đêm 26 trung đoàn anh hùng của trấn Vozenskaya đã đánh bật quân địch ra khỏi trấn Botkony và bám sát quân địch, đột nhập vào thôn Lukianovsky, thu được rất nhiều chiến lợi phẩm và bắt được một số rất lớn tù binh. Các đơn vị đỏ đã rút lui hỗn loạn. Tinh thần anh em cô, giác rất phấn khởi, các chiến sĩ sông Đông đang xông lên giành những thắng lợi mới. Bọn mình đã được bắt bao nhiêu tù binh nhỉ? Một số lượng rất lớn là, ô hô, hồ cái bọn chó đẻ, vẻn vẹn 32 thằng. Thế mà cái bọn này, à, hà, Mitka Kosanov đưa hai cái tay dài ngoãng lên ôm sườn, mở hoác hai hàm răng trắng nhởn ra cười. Bọn cô, Giáp cũng chẳng tin gì các tin tức về thắng lợi của bọn KD, ở Siberia và Kuban, tờ, biên khu đông thượng, nói láo trâng cháo, hoàn toàn không biết ngưỡng. Povatkin, một gã cô, Giáp người quá khổ có hai bàn tay rất to, đọc xong bài báo viết về vụ bạo động của quân đoàn Tiệp Khắc bèn nói ngay trước mặt Grigory. Bây giờ chúng nó đang trấn áp bọn Tiệp, nhưng xong xuôi đâu đó, chúng nó có bao nhiêu quân sẽ điều cả đến đây nện chúng ta, rồi sẽ được chạy vãi đái. Nói tóm lại là, cái nước Nga ấy, rồi hắn kết luận đầy vẻ đe dọa, tưởng chuyện đùa đấy phải không? Đừng có dọa người ta, cái thằng nói chuyện ngu xuẩn làm mình đau cả bụng, Prokhorov khoát lay không tán thành, nhưng Grigory vừa cuốn thuốc hút vừa nhận định, đúng thế đấy, trong lòng thầm cảm thấy khoái trá một cách khác ý tối hôm ấy, chàng mở phanh cổ chiếc áo sơ. Mì dãi nắng đã bạc phếch đính hai cái lon vai màu cứt ngựa cũng bạc phếch gù lưng ngồi rất lâu bên cạnh bàn. Khuôn mặt rám nắng của chàng non rất nghiêm nghị. Dạo này chàng đẩy ra các chỗ hõm cũng như hai bên gò má nhọn hoắt đều nây bằng, nhưng non không khỏe mạnh. Chàng xoay xoay cái cổ đen sạm gân guốc mơ màng vê vê bộ ria loan xoăn đã đỏ ra vì phơi nắng và cứ nhìn chằm chằm vào một điểm với hai con mắt tức tối mấy năm nay đã trở nên lạnh như tiền. Chàng suy nghĩ căng thẳng, một cách hết sức vất vả khác hẳn ngày thường, và mãi đến khi đã nằm xuống ngủ chàng mới nói như để trả lời cho một câu hỏi chung của mọi người. Tiến thoái lưỡng nan, suốt đêm Grigory không chợp được mắt, chốc chốc chàng lại ra thăm con ngựa và đứng lại rất lâu bên thềm, người cứ như bị bó chát trong bầu không khí chết lặng, đen ngòm, loạt xoạt như lụa, độ độ độ. Xem ra ngôi sao chiếu mạng của Grigory vẫn còn vượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi sao nhỏ xíu ấy vẫn lặng lẽ lập lòe tỏa sáng và còn chưa đến lúc nó rụng ra, rơi xuống, rạch lóe bầu trời với một vạch sáng lạnh lẽo. Chỉ trong một mùa thu mà có ba con ngựa bị bắn chết ngay trong khi Grigory đang cưỡi. Cái áo ca, bốt của chàng đã thủng năm chỗ, thần chết như nô giỡn với anh chàng cô, Giáp này, và mới xả cái cánh đen của nó phẩy qua người chàng một chút thôi. Một lần có viên đạn bắn xuyên qua đầu cái cán gươm bằng đồng, sợi dây ngủ rơi thẳng xuống chân con ngựa như bị cắt đứt. Có ai đem hết tâm hồn ra cầu nguyện cho cậu đấy, Grigory à? Mitka Kosanov nói với chàng và rất đỗi ngạc nhiên khi nó thấy nụ cười nở trên môi Grigory chẳng có gì vui vẻ. Mặt trận đã đi tới bên kia đường sắt, hôm nào cũng thấy những xe vận tải chở dây thép gai đến. Hôm nào điện tín cũng đánh ra mặt trận mấy dòng chữ. Chỉ ngày một ngày hai quân đội của các nước đồng minh sẽ được điều tới. Trước khi quân tiếp viện tới nơi cần phải cố thủ trên các đường biên giới quân khu và chặn đứng các cuộc tấn công của quân đỏ bằng bất cứ giá nào. Dân chúng bị bắt đi phô dùng thuấn sắt chọc xuống lớp đất đóng băng, đào những dãy chiến hào rồi lấy dây thép gai vây quanh. Nhưng đêm đêm, khi bọn cô, Giáp rời bỏ chiến hào về sưởi ấm trong các nhà dân, trinh sát của Hồng quân lại tiến sát các chiến hào, phá đổ các cọc hàng rào và đính những bản kêu gọi dân cô. Giáp một vào những cây gai han n của lưới dây thép. Bọn cô, Giáp đọc ngốn ngấu các lời kêu gọi ấy như đọc thư của người thân. Rõ ràng là trong những điều kiện như thế mà còn muốn kéo dài chiến tranh thì chẳng có nghĩa lý gì nữa. Trời đánh đùng một cái rét ngọt rồi cứ hết đợt tan băng lại đến những đợt mưa tuyết như chút. Tuyết ngập các chiến hào, khó mà nằm lại trong đó, dù chỉ một giờ. Bọn cô, Giáp bị rét cóng, có những kẻ bị hỏng chân hỏng tay vì lạnh. Trong các đơn vị bộ binh và trinh sát nhiều người không có ủng. Có những gã ra trận mà cứ như ra sân đuổi ra súc với đôi ủng ngắn ống và cái quần đơn. Người ta không tin vào quân đồng minh. Một hôm Andrei Kasulin đã nói một câu chua chát, chúng nó sẽ cưỡi bọ hung đến. Trong những lần chạm trán với các đội trinh sát Hồng quân, bọn cô, Giáp thường nghe thấy phía bên kia gào lên, này này, các con chiến ngoan đạo kia ơi, các anh đi xe tăng đến thăm chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ đi trượt tuyết đến thăm các anh đấy. Liệu mà bôi sẵn mỡ vào gót chân, chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ đến chơi nhà thôi. Đến trung tuần tháng 11, Hồng quân chuyển sang tấn công. Họ chiến đấu bền bỉ, dồn các đơn vị cô, Giáp về tuyến đường sắt nhưng chỉ một thời gian sau, các chiến dịch mới tiến tới bước ngoặt. Ngày 16 tháng 12, sau một trận chiến đấu giằng dai, kỵ binh Hồng quân đánh bật được trung đoàn 33, nhưng tại khu vực của trung đoàn trấn Vozenskaya hồi này đang triển khai ở gần thôn Klodytinsky, họ đã vấp phải một sức chống cự kiên quyết. Từ sau những dãy hàng rào đầy tuyết vây quanh các sân đập lúa, các xạ thủ súng máy của trấn Vozenskaya đã đón tiếp quân địch tiến trong đội hình bộ binh bằng những loạt hỏa lực bắn quét. Dưới hai bàn tay giàu kinh nghiệm của gã Ankipov người thôn Kazin, khẩu súng máy nặng bố trí ở cánh bên phải đã bắn tản theo chiều sâu rồi phạt ngang các đội hình tản khai của địch đang tiến vọt từng chặng. Một đại đội bị phủ kín dưới khói đạn.

đến cánh đồng, đi đâu thì đi, cậu hiểu chưa? Chàng nói xong bước ngay ra khỏi nhà. Con ngựa của chàng đã sẵn yên cương, đứng bên ngoài. Grigory rong ruổi cho đến lúc trời rạng trên những con đường bốc hơi mù mịt trong một đêm giá buốt. Mình sẽ ở nhà ít bữa, xem mọi người qua cái nạn này như thế nào, rồi sẽ lại quay về trung đoàn cũng được. Chàng thoáng có một ý nghĩ như của một kẻ đứng ngoài cuộc về những con người hôm qua còn cùng chiến đấu sát cánh với mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi hôm sau, lúc buổi chiều, chàng đã dắt ngựa vào trong sân ngôi nhà của bố, con ngựa lảo đảo vì mệt mỏi, gầy rộc đi sau chặng đường 200 vét. Itea chạy trong 2 ngày. Một, có lẽ đây là kêu gọi lịch sử của Xô, viết các ủy viên nhân dân do Lenin và Stalin ký ngày 30. Năm 1948, hô hào nhân dân lao động cô. Dắt vùng sông Đông và sông Kuban đấu tranh chống lại bè lũ phản cách mạng bên trong và bên ngoài. Hai, theo cựu ước, David là con một nhà địa chủ ở Bethlehem, đánh nhau với tên khổng lồ Goliath của quân đội Philistine, giết được tên này bằng cách lăng một hòn đá vào trán nó, nhờ đó làm cho quân địch như rắn không đầu, bị đại bại. Andy, cách chương.